Đúng vào lúc Hỏa Uyên Thú đặt chân vào sơn cốc, dị biến thình lình ập đến. Chỉ thấy dưới mặt đất đột nhiên bắn ra 4 cột sáng vàng óng, một tòa đại trận ánh kim theo đó hiện lên, bao phủ toàn bộ sơn cốc vào trong. Hỏa Uyên Thú tức thì chợt thấy hoa mắt, cảnh sắc chung quanh nó chợt thay đổi cực lớn. Sơn cốc vừa rồi đã biến thành vô số màn chắn màu vàng kim, đem không gian xung quanh phong bế hoàn toàn. Đồng thời một cỗ áp lực cực lớn không ngừng ép đến. Cùng lúc đó, trong một cái hố to ở giữa sơn cốc, một bóng đen mềm rũ từ từ bay lên. Khi đen quanh thân người đó chậm rãi tiêu tán, để lộ ra hình dáng thực sự, đúng là Liễu Minh. Giờ phút này có thể thấy là nhiều vết bỏng trên người hắn, bất quá nhìn vào khí tức vững vàng có thể đoán được, Liễu Minh cũng không thực sự bị thương. Hắn khoanh tay quan sát Hỏa Uyên Thú bị vây khốn trong đại trận phổ độ, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra tia cười cợt nhàn nhạt. Yêu thú rốt cuộc vẫn là yêu thú, cho dù đã mở ra linh trí, nhưng vấn đề đối phó dễ hơn nhiều so với những tên tà tu giả hoạt kia. Liễu Minh thì thào một câu, sau đó lật tay lấy ra một cái lệnh kỳ nho nhỏ. Cùng lúc đó, thiếu nữ áo đen cũng xông ra từ trong mặt đất gần đó, trên tay cũng đang cầm một cái lệnh kỳ màu vàng kim. Chỉ thấy đại trận lắc lư vài cái, kim quang phát ra chấn động kịch liệt một hồi. Hiển nhiên là Hỏa Uyên Thú bị nhốt bên trong, đang tìm cách phá trận thoát khốn. Giờ phút này uy lực của đại trận rõ ràng được thể hiện, kim quang chỉ lóe lên một chút, sau đó liền khôi phục trạng thái vững chắc như núi, không hề có dấu hiệu sẽ bị đột phá. Động thủ, Liễu Minh hít sâu một hơi, vung tay bắn ra một đạo pháp quyết, rơi lên lệnh kỳ, đồng thời lên tiếng phân phó. Tuân lệnh, Hạt Nhi nhanh chóng đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ tập trung, chỉ thấy cánh tay nàng khẽ động, pháp lực toàn thân theo đó chậm rãi rót vào cờ lệnh. Ngay lập tức, đại trận phổ độ chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng vàng kim chói sáng phát ra, từ trong đại trận liền có từng tràng phạt sướng, trầm thấp vang lên. Sau nửa canh giờ, sơn cốc trở lại với vẻ tĩnh lặng vốn có. Lúc này, Liễu Minh vẻ mặt vui mừng nắm trong tay một viên chân đan lớn chừng cỡ nắm tay, tán phát ra đạo đạo hồng mang. Hôm nay, hắn đã hiểu được cái gọi dùng đao mổ trâu để cắt tiết gà. Uy lực của đại trận vừa rồi đã vượt xa dự đoán của hắn. Xem ra về sau, Liễu Minh đã có thêm một sát chiêu để đối phó với yêu thú. Thi thể chẳng chịt vết thương của Hỏa Uyên Thú lúc này được vứt sóng xoài trên mặt đất. Máu tươi không ngừng chảy ra từ phần đầu bị cắt đứt của nó. Thi thể yêu thú này liền được Liễu Minh thu thập. Sau đó hắn cùng Hạt Nhi nhanh chóng hóa thành độn quang bay về phía xa. Hơn một tháng sau, tại một địa phương nằm ở phía đông nam của Trung Thiên Đại Lục, từng dãy núi trải dài vô tận đến cuối chân trời. Từng đám mây đen kịt lơ lửng, trôi tạo cho người ta cảm giác hít thở không thông. Từng làn gió phiêu giật cũng ẩn chứa khí đen vô cùng nồng đậm. Thậm chí là trong gió còn có tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng chuyển tới liên hồi. Địa phương tồn tại âm khí, sát khí dày đặc như thế này chỉ có thể là sơn mạch âm thi nổi tiếng của Trung Thiên Đại Lục. Ngoài trừ những tu sĩ tu luyện công pháp quỷ đạo hoặc là âm ma chi đạo, thì bất luận kẻ nào tiến vào nơi đây đều không cách nào thích ứng nổi, thậm chí là cơ thể về sau sẽ lưu lại hậu họa khó lường. Vèo một tiếng xé gió truyền đến, liền đó một đạo hắc quang từ trong sơn mạch âm thi bay nhanh ra, giống như đang gấp rút trốn chạy gì đó. Bên trong hắc quang có thể nhìn thấy một nam tử áo xanh đang nắm chặt vài đóa hoa thê lệ màu trắng. Nam tử này đúng là Liễu Minh, vừa tìm cách ngắt lấy hoa thiên quỷ. Cạc cạc, từng tiếng kề bén nhọn liên tục truyền đến, chỉ thấy sau lưng hắn là một đám mây đen thật lớn đang đuổi sát không rời. Nếu quan sát kỹ thì có thể nhận ra bên trong mây đen là hơn 10 con quái điểu màu xám đen. Những con chim này toàn thân đều trụi lủi không có tí lông vũ nào. Đôi cánh và phần thân bọn chúng đều được tạo thành từ những khung xương thật lớn. Phần đuôi có thể miêu tả giống như một đoạn xương trắng bạch dài vài trượng và cũng hoàn toàn trụi lùi. Quanh người của loài quái điểu này còn có âm khí đen kịt quẩn quanh dày đặc. Đây là loại dị điểu chỉ xuất hiện tại sơn mạch âm thi, thi dực thiếu. Và lúc này, hơn 10 đầu thi dực thiếu đang không ngừng vỗ mạnh đôi cánh, tạo thành bóng mờ khổng lồ, che khuất non nửa bầu trời phía trên. Tốc độ của bầy chim này chỉ có thể dùng hai chữ cực nhanh để hình dung. Mỗi lần đôi cánh khẽ đưa lên hạ xuống, thân thể liền vượt qua khoảng cách 10 trượng, giống như một đạo hắc quang khẽ vọt về phía trước. Bỗng nhiên, hơn 10 đầu thi dực thiếu kia đồng loạt dừng lại giữa không trung, sau đó cùng lúc phun ra từng luồng tro diễm xám xịt, mang theo mùi hôi thối như xác chết đang phân hủy, nhanh chóng lan khắp bốn phương tám hướng xung quanh. Ngọn lửa này cũng không giống với yêu hỏa bình thường, mà là do thi dược thiếu mượn nhờ vào thi khí của sơn mạch âm thi tạo thành. Ngọn lửa âm thi có sức mạnh ăn mòn vô cùng đáng sợ. Liêu Minh bên trong độn quang thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, liền bắn ra một đạo hào quang màu vàng đất, hóa thành một tấm chắn được bao phủ bởi từng đạo phủ văn vặn vẹo che phủ trước người, chính là hậu thổ thuẫn. Bá một tiếng, âm thi hỏa chạm vào màn chắn lập tức thiêu đốt, tạo nên những tiếng xèo xèo vui tai. Mặt ngoài tấm chắn liên tục hiện lên những đợt hào quang màu vàng đất, trong nhất thời đang ngăn cản sự xâm nhập của thi hỏa. Những thi dược thiếu này tuy chỉ có tu vi hóa tinh sơ kỳ, nhưng hơn 10 đầu liên hợp cùng một chỗ. Coi như tu sĩ chân đan cảnh nhìn thấy, sợ rằng cũng phải bỏ chạy trối chết. Đột nhiên, hào quang trên lá chắn màu vàng đất trở nên rực sáng, lập tức đánh văng những thi hỏa đang bám vào. Liễu Minh cũng thỉnh lỉnh xoay người lại, hai tay vung lên, đánh ra vô số quyền ảnh mạnh mẽ về phía những thi dược thiếu bên dưới. Bang bang! Những thi dược thiếu đứng ở trước liền bị quyền ảnh đen kịt đánh cho tan xác, thân thể to lớn như diều đứt dây, nhào nhào rơi xuống đất. Ở trong nhất thời, từng tràng âm thanh gào thét liên tục vang lên. Thân thể của loài chim này cơ bản do thi cốt cấu thành, giúp cho cả người nhẹ nhàng nhằm đề cao tốc độ bay lượn. Thế nhưng cũng vì thế mà khả năng chống chịu của chúng trở nên vô cùng yếu ớt. Những thi dược thiếu còn lại thì kêu lên từng tràng càng cạc. Cũng không biết là vì đồng bạn chết thảm mà cảm thấy sợ hãi, hay là vì nguyên nhân nào khác, mà lớp trước ngã xuống, lớp sau điên cuồng xông lên, dùng móng vuốt sắc bén được hắc khí quấn quanh, hùng hăng chảo xuống. Liêu Minh thấy vậy chẳng những không lùi, mà còn quyết đoán xông lên, nhanh như chớp hóa thành một tàn ảnh, màu đen chui vào giữa bầy quái điểu. Âm thanh giòn rụm của xương cốt đứt gãy liên tiếp vang lên, từng con thi dược thiếu lần lượt trở nên mềm oặt, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Sau thời gian vài nhịp thở, đã có hơn một nửa số thi dược thiếu bị tiêu diệt gọn ghẽ. Hai ba con còn lại rốt cuộc cảm thấy hoảng sợ, mau chóng bỏ chạy thục mạng về phía sơn mạch âm thi. Hô, Liễu Minh thấy vậy cũng không đuổi theo, mà thở ra một hơi thật dài, lộn tay lấy ra năm đóa hoa màu bạch cốt. Trên nhụy hoa, thỉnh thoảng lộ ra vài điểm đỏ chót, thoạt nhìn giống như một khuôn mặt quỷ dị đang tươi cười. Hắn cẩn thận kiểm tra dị hoa trong tay. Sau khi chắc chắn không có gì hư hao, liền thu toàn bộ vào bên trong tu di giới. Tiếp theo, chỉ thấy một cái phi thuyền trắng ngà nhanh chóng biến mất tại phía chân trời xa xa. Lại 3 tháng sau, ở tại một nơi nằm sâu trong Nam Hải của Đại lục Trung Thiên, đặt chân xuống vùng đất cách mặt biển hơn vạn trượng, có thể thấy được vô số loài san hô khoáng thạch kỳ quái nằm rải rác khắp nơi. Có cái thì giống như ma bàn, lại có cái giống như dây leo, đan xen chẳng chịt, lại phát ra ánh sáng ngũ sắc. Thỉnh thoảng có loài vài loài cá hình thù cổ quái xuất hiện, luồn qua lách lại giữa những rặng san hô. Bỗng nhiên không gian chung quanh chợt tối sầm lại, một bóng đen thình lình hiện ra, ẩn chứa ngân quang lập lòe. Thì ra là Liễu Minh đang gắn vào người một đôi ngân xí cực lớn. Chỉ thấy hai cánh sau lưng hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, cả người tiến lên trước hơn 10 trượng, thoạt trông vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt. Tốc độ không hề thua kém so với bất cứ loài cá nào ở dưới đáy biển. Đúng lúc này, ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, nhìn thẳng đến một vị trí ở gần. Chỉ thấy tại đó không ngờ lại có một ánh hào quang bằng bạc tản mát ra, vô cùng nổi bật tại một địa phương u ám như thế này. Thì ra là một đầu quỷ hòa sứa, lớn chừng một trượng, đang bồng bềnh trôi nổi. Yêu thú hình sứa này đang yên tâm ẩn nấp đằng sau một rặng san hô, chỉ có mấy cái xúc tu màu bạc nhạt không ngừng đong đưa. Liễu Minh thấy vậy liền mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu lại đôi cánh bằng thịt. Sau khi ổn định thân hình, hắn mới khẽ nhấc một tay, vẽ lên 5-6 chuôi băng thương màu trắng rẽ sóng vạch nước, lao nhanh về phía yêu sứa màu bạc kia. Đầu sứa bạc không ngờ lại có chút nhạy bén, nhận thấy không gian chung quanh xuất hiện dao động của pháp lực, liền co rút thân thể, đồng thời dùng xúc tu phun ra một đoàn chất lỏng đen kịt. Liễu Minh thấy vậy, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắc khí trên người theo đó cuồn cuộn tuôn ra, biến thành một đầu vụ long màu đen dũng mãnh xông ra, đã đối chọi với độc sứa, sau đó nhanh chóng lao về phía đối phương. Nào ngờ sau khi xuyên qua hắc khí, yêu sứa kia đã biến mất không chút tăm tích, chỉ còn lại những rặng san hô đang có chút run rẩy. Liễu Minh không chút nao lòng mà khẽ mỉm cười, sau đó vung tay một quyền về phía một rặng san hô cực kỳ bình thường khác.

mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, thấp giọng nghị luận. Người này quả không đơn giản. Năm ngoái cũng vào thời điểm này, cùng với sư huynh của Thiên Kiếm Phong, cùng đệ tử và ngọn núi khác muốn đi sơn mạch âm thi ngắt lấy Hoa Thiên Quỷ. Kết quả là tay trắng mà về, một người trong đó còn bị trọng thương. Không thể tưởng tượng Liễu sư huynh kia lại có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao như vậy. Đám người đang xôn xao bàn tán, chợt nghe một nam tử áo vàng, thoạt nhìn lão luyện thành thục thì thảo nói ra. Những đệ tử khác nghe được tức khắc im thin thít, hiển nhiên nam tử áo vàng này rất có hy vọng đối với bọn họ. Tốt rồi, chúng ta cùng đi lầu một nội điện xem. Nam tử hoàng bào sau một thoáng trầm ngâm liền nhanh chân bước ra ngoài, mấy người khác nghe vậy cũng lập tức đi theo. Còn Liễu Minh sau khi rời khỏi tầng 2 huyền điện cũng không lập tức trở về động phủ mà lần nữa lại gần huyền bảng. Sau khi đảo mắt nhìn qua những nhiệm vụ có trên danh sách, hắn liền nắm lấy lệnh bài bên hông, chỉ thấy hai đạo linh quang nhanh chóng bay ra, hai nhiệm vụ có độ khó cao đã được tiếp nhận một cách chóng vánh. Và lúc hắn định rời khỏi nội điện thì đã thấy nam tử hoàng bào vừa nãy đi đến trước mặt, dáng vẻ tươi cười, chắp tay thì lễ. Các hạ chính là Liễu sư huynh của Lạc U Phong sao? Tại hạ là Nguyên Thắng, đệ tử của Kim Đỉnh Phong, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhưng đệ tử bên cạnh thấy vậy xôn xao một trận, sau đó nhào nhào tập trung lại xem náo nhiệt. À, không biết tại hạ có thể giúp gì cho Nguyên huynh? Liễu Minh khách sáo chắp tay, từ từ nói. Là như thế này, nghe nói Liễu huynh gần đây tiếp nhận không ít nhiệm vụ trên nội bảng. Không biết Liễu huynh có hứng thú cùng chúng ta kết thành tổ đội? Phải biết trên danh sách kia có không ít nhiệm vụ, nhiều người liên thủ sẽ có khả năng thành hoàn thành mau chóng hơn. Nam tử áo vàng cũng không ra vẻ khách sáo, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Chỉ sợ là phụ ý tốt của Nguyên huynh, tại hạ đã quen độc lai độc vãng, tạm thời không muốn hợp tác cùng ai khác. Liễu Minh nghe vậy có chút động tâm, nhưng sau một lát vẫn là lắc đầu từ chối. Thật là đáng tiếc, thế nhưng nếu sau này Liễu huynh cần nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ thì có thể liên hệ với Nguyên Mỗ tại Kim Đỉnh Phong. Nam tử hoàng bào không giấu được vẻ thất vọng nhưng rất nhanh khôi phục bộ dáng tươi cười. Tất nhiên, Liễu Minh sau khi khách sáo một câu liền chắp tay cáo từ, nhanh chóng rời khỏi huyện điện. Rất nhanh sau đó, có thể thấy một đạo hắc quang phóng thẳng lên trời lại biến mất ở phía chân trời xa xa. Nam tử hoàng bào nhìn theo hắc quang phía xa, trong mắt nổi lên một hồi lập lòe. 3 tháng sau, Liễu Minh lần nữa xuất hiện tại lầu 2 huyền điện. Giờ này khuôn mặt hắn mang theo một tia mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ vui mừng vì đã hoàn thành được 2 nhiệm vụ khó khăn. Liễu Minh trong thời gian ngắn cứ thế hoàn thành liên tiếp vài nhiệm vụ cực khó trên nội bảng của huyền điện, khiến cho khu vực nội môn lại nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ. Đối với những việc như vậy, hắn tự nhiên không để ý, một mực tập trung tích góp từng chút điểm cống hiến để có thể tiến vào ác quỷ đạo, đang còn mau chóng tiến dài chân đan. Thời gian 1 năm nhanh chóng trôi qua, Liễu Minh không ngừng tới lui huyền điện, hơn nữa hoàn thành không ít nhiệm vụ có điểm cống hiến cao. Tuy đôi lần lâm vào hiểm cảnh, nhưng dựa vào cơ trí hơn người cùng một thân bí thuật hùng hậu, hắn đều có thể biến nguy thành an. Dưới sự tích góp điên cuồng, số điểm cống hiến của hắn đã cách mục tiêu 150 vạn không xa nữa. Cùng với những bước di chuyển không biết mệt mỏi của Liễu Minh, tin đồn về một vị nội môn xuất sắc của Thái Thanh Môn dần được lưu truyền rộng rãi khắp Trung Thiên Đại Lục. Lại nói, trong lúc Liễu Minh bồn bà khắp nơi vì điểm cống hiến, thì một hồi kinh biến có khả năng rúng động toàn bộ Đại Lục Trung Thiên đã lặng lẽ tới gần. Ở một nơi sâu thẳm trong Vạn Linh Sơn Mạch, trong một không gian cùng loại với Tiểu Viêm Giới, ở một sa mạc, hoang lương không nhìn thấy giới hạn. Trên cát đầy những nham thạch và sỏi cuội to tướng màu xám hình thù kỳ quái. Từng đợt cuồng phong thổi vù vù, gầm thét gạo, khi xa khi gần. Trên bầu trời từng đám mây kỳ dị màu xám. Nhìn từ xa trời đất sa mạc này như làm cho người ta cảm thấy thiên địa hỗn độn trong ảo giác. Đó chính là cấm địa thần bí ở Thái Thanh Môn. Trung tâm sa mạc, trưởng giáo của Thái Thanh Môn là Thiên Quan Chân Nhân, đã dẫn theo hơn 10 vị thái thượng trưởng lão tuyên tượng cảnh trong tông. Tất cả đang lặng lặng đứng yên, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt mọi người tập trung vào tế đàn đồ sộ màu xám xịt ở phía trước. Tế đàn này có 7 tầng, 4 bề có những thềm đá nổi lên. Xung quanh tế đàn có 8 cột đá to, phải 2 người mới ôm xuể, có màu xám xịt giống hệt như tế đàn. Bên ngoài chớp động những linh văn màu bạc, phân chia ở 8 phương vị khác nhau. Tại đỉnh cao nhất của tế đàn, một cột sáng màu trắng bạc khổng lồ phóng lên cao, nhập cả với bên trong tầng mây màu nâu xám.

Chính vì thế các tông môn cùng thế lực lớn ở đây đều tranh thủ cơ hội vạn năm có một này kích phát chí bảo chấn tông, khai mở ra thông đạo nối liền hai giới diện. Liêu Minh càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã đại khái đoán được nội dung tiếp theo, nhưng cũng không vội vã chen ngang, mà tiếp tục lặng lặng lắng nghe. Phế tích thượng giới này tuy rằng chỉ là một nơi hoang phế, nhưng trong đó còn sót lại rất nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa, bởi vì nồng độ thiên địa nguyên khí vượt xa so với hạ giới, dẫn đến sự xuất hiện của không ít linh tài địa bảo đã sớm biến mất ở nhân giới. Bởi vậy, tất cả thế lực có khả năng khai mở thông đạo đều nhất định sẽ tiến cử đệ tử xâm nhập bên trong để sưu tầm các loại bảo vật. Ngoài ra còn một ít bảo vật có quan hệ đến việc tiến giai của tu sĩ thiên tượng thông huyền. Các thứ khiến cho thế gian phải đỏ mắt, thèm thuồng. Dù sao cơ hội thế này đều là cơ duyên vạn năm khó cầu của tất cả các thế lực. Thái Thanh Môn chúng ta, thân là một trong tứ đại thái tông của đại lục Trung Thiên, dĩ nhiên không thể thiếu phần trong đó. Tông môn gần đây cũng đã bắt đầu công tác chuẩn bị, các ngọn núi khác cũng đã khua trương gióng trống sẵn sàng, lọc ra tinh anh đệ tử, chuẩn bị đưa vào địa phương hoang phế kia. Nói đến đây, hẳn người đã đoán được, nguyên nhân vư sư là gấp rút triệu hoán người trở về. Âm Cửu Linh vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Vì sao chỉ cho đệ tử nội môn đi vào? Chẳng phải là đệ tử bí truyền thì sẽ có cơ hội tầm bạo lớn hơn hay sao? Liệu mình kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng, tỉnh táo mở miệng hỏi. Khai mở thông đạo tiến vào phế tích thượng giới là việc đòi hỏi lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa vì nguyên do hạn chế từ lực ngân cách giới diện, mỗi thông đạo chỉ có thể tiếp nhận một số lượng người nhất định. Hơn nữa tu vi kẻ tiến vào nhất định phải chịu hạn chế tối đa ở mức chân đan cảnh. Tu vi càng cao, tuy rằng độ an toàn lớn hơn, nhưng nhân số đi vào theo đó lại càng trở nên ít ỏi. Tỷ lệ tìm được bảo vật vì thế cũng trở nên thấp hơn. Tương đối mà nói, tu vi càng thấp, càng có thể tăng lên nhân số tiến vào thượng giới. Trên lý thuyết thì có thể đề cao tỷ lệ tìm thấy bảo vật. Nói chung, một gã đệ tử chân đan cảnh có thể đổi lấy 10 tên đệ tử hóa tinh tiến vào. Với kinh nghiệm từ những lần trước, bổn môn thường phái ra một tên đệ tử cấp bậc chân đan, phối hợp với 20-30 tên đệ tử hóa tinh để tạo thành một đội hình ưu tú nhất. Âm Kiểu Linh mỉm cười, chậm rãi lên tiếng giải thích. Liễu Minh nghe đến đó thầm cảm thấy cách ăn bài như vậy cũng là vô cùng hợp lý. Tiến vào phế tích thượng giới tuy rằng nguy hiểm muôn phần nhưng lại kèm theo xác suất vẫn lạc vô cùng lớn. Nhưng sau khi trở về thì liền có thể lưu lại một ít bảo vật cho riêng mình. Vì thế danh ngạch tiến vào vẫn là rất khó đạt được. Theo vi sư biết, các loại núi khác đều đề cử không ít đệ tử kiệt xuất. Nhưng vì nhân số có hạn, cần phải trải qua sàng lọc tuyển chọn mới có thể xác định danh sách cuối cùng. Bất quá trưởng môn đã đích thân chỉ định người tham gia đội ngũ đại diện cho tông môn sắp tới. Âm Cửu Linh nói đến đây, ngữ khí không giấu được vẻ tự đắc. Đệ tử tất nhiên sẽ không khiến cho sư tôn phải thất vọng. Liễu Minh sau khi suy nghĩ một phen, biết mình không cách nào từ chối nhiệm vụ lần này, liền sảng khoái dùng thanh âm cung kính mà đáp ứng. Rất tốt, vì sư rất tin tưởng ở ngươi. Hành trình lần này ngoại trừ tứ đại thái tông, còn có sự tham gia của Thiên Yêu Cốc, Bắc Đầu Các, ngoài ra một số thế lực lớn còn có khả năng kết minh phái ra đệ tử ưu tú lập thành đội ngũ, cùng nhau tham dự tầm bảo. Hơn nữa căn cứ ghi chép tông môn ở trong quá khứ, mỗi lần phế tích thượng giới mở ra còn kéo theo sự xuất hiện của cường giả đến từ các thế lực của đại lục khác, không ngoại trừ khả năng các người sẽ chạm trán yêu tộc, thậm chí một số chủng tộc ma nhân. Âm Cửu Linh suy nghĩ một chút cẩn thận dặn dò. Dị tộc, ma nhân? Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy cả kinh. Không sai, dù sao phế tích này cũng liên thông với đại lục man hoang và đại lục vạn ma, cho nên nhiệm vụ sắp tới có thể nói vô cùng hung hiểm. Sẽ phát sinh chuyện gì không ai có thể đoán trước được. Thực lực của ngươi tuy mạnh nhưng dù sao cũng chưa đạt tới chân đan, vì thế vẫn nên cẩn thận một chút. Ở đây vi sư có chuẩn bị một số đồ vật phụ trợ để ngươi mang theo, có thể giúp ngươi trong một số tình huống đặc thù. Âm Cửu Linh nói xong liền vung tay phóng ra một tia sáng bạc, chỉ thấy một cái chữ vật phủ nhanh chóng rơi vào tay Liễu Minh. Đa tạ sư tôn. Liễu Minh cung kính nhận lấy, sau một phen sử dụng thần thức tìm tòi liền nhìn thấy bên trong chiếc vật phủ có hai cái phủ lục long lanh cùng một bình ngọc màu trắng. Đôi mắt hắn lập tức sáng ngời. Chưa nói đến đồ vật trong bình ngọc kia, hai tấm phủ lục kia không ngờ phát ra khí tức giống với phủ lục dịch chuyển mà Thiên Huyễn Nhân Ma trước đó đã sử dụng. Đây là hai tấm phá không phủ, có thể phá vỡ không gian ở cự ly ngắn thoát khỏi nguy hiểm. Còn trong bình ngọc là 5 miếng cửu huyền hồi khí đan phàm phẩm, có thể giúp ngươi khôi phục một chút pháp lực nhanh chóng trong khi đấu pháp. Ông Cửu Linh nhàn nhạt giải thích. Liễu Minh nghe vậy thì đại hỉ, thần thông bảo vệ tính mạng của hắn cũng không tính là nhiều. Hai tấm phủ lục cùng cái bình ngọc kia khiến hắn cảm thấy an tâm nhiều hơn. Những thứ này là phần ta ban tặng cho ngươi. Cho khi tiến vào phía tích thượng giới, tông môn nhất định sẽ ban thưởng thêm. Trong thời gian này, ngươi vẫn nên ở trong động phủ, hảo hảo chờ lệnh. Ông Cửu Linh mỉm cười mà nói. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Liễu Minh lại thi lễ với Âm Cửu Linh cùng Đen trưởng lão một cái, sau đó quay người rời khỏi đại điện.